Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 30. KKX muội muội 29 mỗi ngày liền biết KK Tang yếu miệu ăn lẩu khi rất là thất thần, Cố Nhĩ Thăng xem ở trong mắt không có nói rõ, lại ở trong lòng suy nghĩ. Rốt cuộc khi nào Tang yếu miễu liền bắt đầu hoảng hốt đâu? Là tiếp nhận điện thoại sao? Nhưng kia thông điện thoại cũng không có cái gì vấn đề, Cố Nhĩ Thăng cảm thấy chính mình giống như sắp bắt được kia thúc manh mối, mới vừa một đụng vào đã bị đứt đoạn, như thế nào đều vượt bất quá cái kia nghi hoặc, nhưng hắn có thể khẳng định Tang yếu miễu biết chút cái gì. Hơn nữa này đó cùng Lôi Tử Đồng có quan hệ, Tang yếu miễu không biết Cố Nhĩ Thăng đã sắp đoán ra. Nàng khác thường là bởi vì cái gì? Nàng ăn đến 8 phần no sau liền buông xuống chiếc đũa. Bất an mà gãi gãi gương mặt. Ca ca, hai ngày này ta phải về nhà một chuyến, Cố Nhĩ Thăng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cũng đem chiếc đũa buông. Giống như không chút để ý hỏi nàng. Như thế nào đột nhiên phải đi về? Chính là đột nhiên tưởng ba ba, trở về bồi bồi hắn. May mắn Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao mấy ngày nay ở nhà. Nếu không nàng đều biên không ra lấy cớ, cũng là không ở nhà như thế nào có thể ở thành phố B phát sinh tai nạn xe cộ. Kia hành, ta cũng trở về trụ. Tang yếu miễu đối này đảo không phản đối. Gật gật đầu, ân, hảo. Cố Nhĩ Thăng mê hoặc. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là tưởng trở về bồi bồi Tang Chăn Vinh mà thôi sao? Một khắc đầu, Lôi Tử Đồng bị quải điện thoại sau. Nàng vuốt ve màn hình di động, điểm đến thông tin lục giao diện. Vẫn là gọi cái kia điện thoại, Lan. Lan khẩn trương ngữ khí ở quải điện thoại sau còn quanh quẩn ở Lôi Tử Đồng bên tai. Nàng nhìn chính mình chỉ khớp xương thượng vết chai mỏng. Hồi lâu bất động, nàng cũng không nguyện thừa nhận chính mình là cái bị người ghét bỏ nhân vật. Cho tới nay, nàng không đều là mọi người trong mắt tiêu điểm sao? Như thế nào hiện tại liền tất cả đều biến vị đâu? Còn hảo, nàng có Lan, Lan thống hận nàng năm đó đi không từ giã. Nhưng nàng nhìn ra được tới, Lan trong lòng vẫn là có nàng, liền hướng điểm này. Nàng cũng muốn hảo hảo đem Lan chộp vào trong tay, điếu hắn lâu như vậy ăn uống. Liền sấn lúc này đây sinh bệnh nằm viện. Một lần nữa cùng nàng ở bên nhau đi, mà Lôi Tử Đồng hoàn toàn đã quên. Một tháng trước, cũng là nàng chính miệng nói. Không nghĩ lại cùng Lan có liên lụy, sao Tang Chăn Vinh nhìn đến Tang yếu miễu xuất hiện ở cửa nhà. Thời điểm, vốn là nhăn lại mày phút chốc mà tản ra. Hắn chiều Tang yếu miễu vẫy tay. Lại lại về rồi, tới, đến ba, hắn dừng lại, nguyên lai Cố Nhĩ Thăng cũng đã trở lại, quả nhiên là cánh ngạnh. Không e dè mà đem hắn cùng chính mình kế muội tình lữ quan hệ đặt ở rõ như ban ngày dưới. Chút nào không sợ hãi hắn ngăn trở, kỳ thật Tang Chăn Vinh vốn là muốn bổng đánh uyên ương. Nhưng Cố Giao Tổng khuyên hắn chờ một chút. Xem bọn hắn có thể hay không chủ động tách ra, bởi vì Cố Giao Ti nói đối Cố Nhĩ Thăng quan tâm không đủ, nhưng nàng cũng hiểu biết Cố Nhĩ Thăng. Bức nóng này hắn cái gì đều dám làm, nhưng Tang Chăn Vinh một đường nhìn qua. Càng thêm hoảng hốt, hắn như thế nào cảm thấy này hai người càng ngày càng tốt. Nhẫn hạ tâm trung bất mãn, Tang Chăn Vinh lôi kéo Tang yếu miễu cười hỏi nàng gần nhất công tác trạng huống. Tang yếu miễu đúng sự thật sau khi trả lời lại thất thần mà nhìn mắt ngồi ở bọn họ bên cạnh Cố Nhĩ Thăng, không phải nói cha kế giống nhau đều sẽ coi trọng con riêng gì đó sao? Như thế nào nàng cái này tiện nghi cha liền như vậy khác loại? Mỗi ngày đề phòng Cố Nhĩ Thăng, Tang Chăn Vinh thấy chính mình nữ nhi cùng chính mình nói chuyện con. Muốn trộm ngắm Cố Nhĩ Thăng, liền thật mạnh khụ một tiếng cầu chú ý. Tang yếu miễu quả nhiên bị hắn hấp dẫn lực chú ý. Vội đưa qua thủy cho hắn uống, Cố Nhĩ Thăng nhướng mày nhìn trước mắt một màn. Trong lòng có chút buồn cười. Tang Chăn Vinh sợ là không đem hắn đương nhi tử, mà là trở thành con rể đi. Tang yếu miễu mắt nhìn Tang Chăn Vinh đem nước uống đi xuống. Mới liếm liếm môi mở miệng. Ba, mấy ngày nay ngươi cùng A Di đều phải ngốc tại trong nhà sao? Khách sạn bên kia không có gì vấn đề nói hẳn là như vậy, vậy các ngươi hai ngày này đều đến ở. Nhà bồi ta, ta thật vất vả trở về một chuyến. Các ngươi đến cùng ta cùng nhau ăn cơm mới có thể. Nơi nào đều không được đi. Tang Chan Vinh vẻ mặt kỳ quái mà cười hỏi. Lớn như vậy người như thế nào còn như vậy tính trẻ con. Ta đây mặc kệ. Tang Yếu Miễu giơ lên đầu tới. Kia Kiều Man khí thế rất có đã từng bộ dáng. Các ngươi nếu là không bồi ta, ta đây về sau liền không trở lại ở. Phi phi phi, cái gì kêu không trở lại ở? Ba ba đáp ứng ngươi còn không được sao? Hai ngày này nào cũng không đi, luôn mãi được đến khẳng định sau. Tang Yếu Miễu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng ngước mắt nhìn về phía Cố Nhĩ Thăng, lại phát hiện hắn từ đầu đến cuối đều ở nhìn chằm chằm nàng. Nhất thời có chút chột dạ, chính là hướng hắn nói, ca ca cũng muốn bồi ta. Hảo, không được. Hai tiếng trả lời cùng nhau vang lên. Tang Yếu Miễu, ngoặc kép, a, lại là Tang Chan Vinh trước hết bại hạ trận tới. Khẽ cắn môi, đầu tiên là nhỏ giọng lẩm bẩm, mỗi ngày liền biết ca ca ca ca. Phục mà nâng thanh nói, bối, đương nhiên bối, mỗi người đều bối. Hôm nay bình an vượt qua, ngày hôm sau cũng là. Tang Yếu Miễu rốt cuộc có thể an ổn mà tiến vào mộng đẹp, chẳng qua bên người không có người ôm nàng. Có chút không thói quen mà thôi. Rạng sáng thời gian, Tang Yếu Miễu ngủ đến mơ mơ màng màng. Mơ hồ cảm giác được đầu giường di động ở điên cuồng mà chấn động. Giống nhau nàng là sẽ không quản nửa đêm điện thoại. Nhưng đi radio thượng quá ban sau, nàng liền sửa lại này thói quen, còn tưởng rằng là radio lại ra chuyện gì. Nàng nửa nheo lại một con mắt hoạt hướng tiếp nghe, uy. Không đến nửa phút trò chuyện liền kết thúc. Tang Yếu Miễu trố mắt 2 giây đột nhiên sốc lên chăn xuống giường. Bước chân hỗn độn dồn dập. Phóng đi Cố Nhĩ Thăng phòng, Cố Nhĩ Thăng thế nhưng còn chưa ngủ, hắn buông trong tay văn kiện. Lấy mắt kính, ôn thanh hỏi, như thế nào này? Ca ca, Tang Yếu Miễu đánh gãy hắn. Đầy mặt nôn nóng. Ba ba bọn họ ra tai nạn xe cộ. Đại bảo bối nhóm thất tịch vui sướng nha. Omega, Huyền, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.